Bạn trai tôi hình như có bệnh. Quyển 3, góc truyện audio.com. Tôi có thể nghĩ chuyện gì kỳ lạ được chứ? Hừ, vì sao anh ấy cứ hiểu lầm tôi thế? Tôi sờ sờ túi áo vest của mình. Ngày hôm nay tôi đã chuẩn bị cho một việc vô cùng quan trọng. Tuyệt đối không thể xảy ra sơ suất nào. Khách hàng ngáo ngơ mặc nguyên một bộ Âu phục trắng toát. Tay còn cầm một bó hồng đỏ. Xem ra đúng là có chút thú vị. Hắn nhét bó hồng kia vào trong lồng ngực sếp, đầy áy náy nói, xin lỗi nhé honey, em đến muộn. Sếp vừa cầm lấy hoa vừa nắm chặt tay hắn, anh còn tưởng rằng em sẽ không đến. Khách hàng cười đến là si hắn. Đồ ngốc, làm sao có chuyện đó được, chỉ là trên đường đi hơi tắc thôi. Tôi buốt răng, sếp nói, vậy chúng ta bắt đầu đi. Khách hàng gật gật đầu. Hắn kéo tay sếp rồi xoay người, liếc mắt liền trông thấy tôi trong đám người. Khách hàng, tôi ngẫm nghĩ, tốt xấu gì cũng quen biết nhau. Hắn cũng đã trông thấy tôi rồi. Không chào hỏi thì hình như không lễ phép lắm. Thế là tôi bèn vẫy vẫy tay với khách hàng ngáo ngơ. Sắc mặt của khách hàng lập tức đen xì xì. Sếp đứng bên cạnh hắn hoàn toàn không hiểu chi mô. Chậm chậm quay đầu, ánh mắt dừng lại trên người tôi và bạn trai tôi. Khách hàng lập tức rảo bước về phía tôi, kéo tôi đi qua một bên. Khách hàng, sao anh lại ở đây? Tôi, khách hàng, bây giờ anh muốn gì? Vơ vét tôi à, tôi. Khách hàng, cầm tiền rồi thì cút cho tôi. Tôi cảnh cáo anh đừng có mơ mộng chia rẽ hai chúng tôi. Cái tên ngáo ngơ này. Bạn trai và sếp cũng đã đi tới đây rồi. Sếp hiếu kỳ hỏi, hai người quen nhau à? Khách hàng, không, tôi, có, khách hàng hung dữ trừng mắt với tôi. Bạn trai thì vẻ mặt đầy nghi hoặc, tôi chỉ có thể cười cười nói. Mới lâu không gặp mà đã quên tôi rồi à? Khách hàng ngáo ngơ hừ lạnh một tiếng. Dường như không muốn để ý đến tôi nữa. Sếp lại vừa bất ngờ vừa mừng rỡ. Giới thiệu quan hệ giữa tôi và bạn trai với khách hàng rồi nói. Đúng là trùng hợp quá. Không ngờ hai người đã quen nhau trước rồi. Khách hàng kinh ngạc nhìn tôi. Vẻ mặt đó giống như đang lớn tiếng chất vấn ở trong lòng. Con mẹ nó sao mi không nói với ta bọn mi có một chân. Tôi nỗ lực kìm chế ý muốn trợn trắng mắt với khách hàng ngáo ngơ. Ánh mắt của bạn trai chuyển qua chuyển lại giữa hai người tụi tôi trong chốc lát. Cuối cùng cũng nhịn không được mở miệng hỏi. Hai người quen nhau như thế nào vậy? Khách hàng, ạc thì là, tôi cười cười, bạn học, chúng tôi là bạn học. Khách hàng, đúng, bạn học, bạn trai cười cợt nhìn tôi. Trước giờ anh không hề biết em từng học ở nước ngoài đấy. Tôi, hở, khách hàng nói thầm với tôi. Sau năm lớp 1 tôi đã sang nước ngoài du học rồi. Tôi, há, chúng tôi là bạn học thời mẫu giáo. Bạn trai, ha ha, khách hàng, sếp. Bạn trai có phải đã nhìn thấu chuyện gì mới hỏi tôi như thế không? Làm sao đây, tôi hơi hoảng rồi, cách chương.